Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn, tập 13. Tôi thực sự bất ngờ, xen lẫn tò mò trước khả năng của Quỳnh Trăng. Hy vọng có một ngày được kiểm chứng nó bằng cách đối chiếu với hiện thực. Đúng là đi một gầy đàn gặp toàn gái xinh, à không, học một sàng khôn. Việc này mà kể lại cho mấy đứa kia nghe, kiểu gì cũng phản bác hay dè biểu mà thôi. Thầy ơi, nói vậy là đúng là bà ta có oan ức chưa được giải phải không thầy? Khả năng lớn là như vậy. Ta đọc kinh Địa Tạng hai hồi liên tục, nhưng vong hồn thì vẫn lơ đãng, âm khí không tụ được, cứ hiện ra mập mờ. Mở cửa xuống huyền môn chịu ải, có răng đe cỡ nào cũng không nghe, chấp tầm chống đối bỏ chạy đi. Thoạt nhìn bề ngoài không có ác ý, nhưng ẩn sâu bên trong có lẽ là thù hận oán hận. Lâu nay ta không vướng vận chuyện thế sự âm dương, nhưng nếu còn đã dấn thân vì nghĩa, hy vọng sẽ làm tới nơi tới chốn. Nếu có gì khó khăn cứ tới gặp ta, ta sẽ cho Vô Lượng và Quỳnh Trang tương trợ. Dạ, con cảm ơn thầy. Vậy con xin phép thầy, con có ý này. Tôi xin phép thầy cho Vô Lượng sang nhà bà Hương Liên, mục đích là để tiếp cận vong hồn của bà ta, cũng như theo dõi ẩn khuất phía sau là cái gì. Biết đâu trong cơn bị cực, nỗi uất ức dâng trào, bà ấy sẽ tìm đến kẻ sát hại mình, mở ra cái đích để cho bọn tôi vạch lối đi đúng đắn nhất. Một phần cũng mong cho bên cơ quan điều tra lật lại vụ án, trà soát nhân thân. Nếu phần hiện thực bế tắc nhưng manh mối còn sót lại, có thể vận dụng khía cạnh tâm linh mà tìm kiếm. Đã hơn nửa tháng trôi qua, vụ án dường như sắp chìm vào trong bóng tối. Không được, không thể để kẻ mang trợ làm bá chủ nơi hắc ám. Ai sẽ thay mặt điện lực để soi sáng cái vụ này đây? Được rồi, tôi sẽ giúp cậu tiếp cận vong hồn của bà ấy, nhưng không chắc có vào được nhà hay không. Sẽ cố gắng làm mọi cách. Cách tốt nhất vẫn là đánh thẳng vào tâm lý, để bà ta uất ức mà thuật lại mọi chuyện. Dạ, cảm ơn Vô Lượng. Có gì tôi sẽ quay lại, tại mai mốt có lịch học, sợ bận không có đi được. Cũng trễ rồi, con xin phép thầy con về. Tôi về Vô Lượng chú Quỳnh Trang nha. Quỳnh Trang khẽ gật đầu chào, cho con ra mở cổng tiễn tôi dậy. Sau sự việc lần này, có vẻ mọi khoảng cách đã được thu hẹp rồi. Hy vọng lần sau có thể tìm hiểu kỹ hơn về khả năng cũng như thân phận của nhỏ. Khi mà tôi vừa quay xe đi, thấy nhỏ cũng dắt chiếc xe máy điện của mình ra, chạy theo hướng ngược lại. Trần Minh rốt cuộc là người nào đây? Cơ quan điều tra chắc chắn không thể bỏ qua vết thương trên đầu của nạn nhân được. Tuy nhiên phải có bằng chứng ngoại phạm gì đó, hai người kia mới tại ngoại dễ dàng và ung dung sống với nhau như vậy. Không biết khi còn sống, mối quan hệ vợ chồng của bà Hương Liên có êm đềm hay không? Còn chưa kể ông chồng rất liều lĩnh, vợ mới chết đã dẫn người khác về ở, sẵn sàng đạp lên dư luận mà không sợ thiên hạ đặt dấu chấm hỏi. Tự dưng đầu óc căng thẳng vô cùng, thôi thì đi dạo dạo xe ngoài đường cho thư thả. Săn đã hụt rồi á, còn gặp mày nữa. Đẩy đi, nhanh lên. Đẩy nãy giờ á, mà có nổ đâu. Không nổ thì đẩy mạnh lên. Tôi đúng rồi, không nổ thì đẩy mạnh lên. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Alo, Quỳnh Trang, là Sơn nè. Nếu mà âm khí của vong hồn ổn định, Quỳnh Trang có thể cảm nhận rõ được cảnh quan như hiện thực luôn đúng không? Đúng rồi, nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Cảm ơn Quỳnh Trang nha, tôi sẽ gọi lại sau. Tôi tức tốc chạy xe qua nhà thầy, hy vọng sẽ có cách nào đó giúp cho vong hồn của bà Hương Liên ổn định được âm khí, giúp Quỳnh Trang cảm nhận chính xác về thời điểm xảy ra cái chết. Mới qua 14 ngày sau. Dạ, nhưng mà không chịu đi ải luôn thầy. Nghe kinh Địa Tạng thì nghe, nhưng mà không có tiếp thu được. Có cách nào giúp cho âm khí của vong hồn được ổn định không thầy? Như Nhưng mục đích của con là để làm cái gì? Tôi kể lại khả năng kỳ lạ của Quỳnh Trang cho thầy nghe. Giữa dứt lời, ông ấy bất giác quay lại nhìn bàn thờ sư tổ, ánh nhìn rất trầm tư. Không lẽ đang có chút liên tưởng về sự hiếm gặp của đôi bên hay sao? Quả là tạo quá thật kỳ diệu. Người sư phụ này rất là đặc biệt. Nghe con kể xong, ta muốn diện kiến thầy trò họ ngay bây giờ đó. À, nhưng mà việc ổn định âm khí, khi vong hồn vừa mới trải qua 14 ngày không chịu đi ải thì rất khó đó. Trừ phi là có cách hả thầy? Có thì có, nhưng mà không nên làm. Cách duy nhất để ổn định âm khí chính là biến vong hồn đó thành âm binh của mình. Nhưng mà làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đường vãng sanh. Chưa kể khi tu luyện đầy đủ pháp thuật, đạt cảnh giới nhất định, chẳng may tâm hồn chưa thanh lọc, có nỗi oán hận u uất gì đó còn âm ỉ, mà quay lại mượn cớ báo thù đó, thì rất khó kiểm soát. Lúc đó có thể gây ra đại họa trước khi bị tận diệt. Dù sớm hay muộn, nặng hay nhẹ, chúng ta cũng khó thoát cái tội nối giáo cho giặc. Đương nhiên, với một vong hồn có sẵn oan khuất thì lại càng không nên. Thì ra là như vậy. Có lẽ thầy Huyền Vũ cũng đã nghĩ tới phương án này, thông qua sự đăm chiêu sau khi nghe Quỳnh Trang kể lại. Nhưng vì nó bất khả thi, cho nên ông tỏ ra khá thất vọng. Không thể nào biến vong hồn thuần khiết thành âm binh được. Sau này hướng vãng sanh trắc trở, ai sẽ đủ bản lĩnh đứng ra chịu trách nhiệm? Chưa kể là không hàng phục được thì có thể gây hậu quả về lâu về dài. Chỉ còn có duy nhất cách đó thôi sao thầy? Đúng vậy. Trong sự hiểu biết và khả năng của ta, chỉ còn mỗi cách đó là khả dĩ nhất, nhưng mà cũng là cách không nên làm nhất. Con không tiếp cận trực tiếp được hay sao? Dạ. Hiện tại vong hồn không có giấc dưỡng mà ở luôn trong nhà, con không có cách nào vô trong hết. Manh mối duy nhất mà bà ta nói á là một người tên Trần Minh. Nếu cô bé đó có khả năng cảm quan quá khứ thật sự, thì điều nên làm lúc này là thuyết phục vong linh đó chịu đi ải, để âm khí dần dần hồi phục theo cách tự nhiên nhất. Cuối cùng thì cũng phải tiếp cận trực tiếp, phương án khó khăn, dễ gây nghi ngờ nhất, nhưng lại là khả thi nhất lúc này. Thôi thì cứ nương theo thời cuộc mà điều tra vậy. Từ lúc đặt chân vào con đường hành đạo, đây là vụ rối rắm và thách thức trí tuệ nhất. Mấy lần trước chỉ gặp là đánh, thêm cả chút may mắn thì sẽ nắm chắc được cục diện. Lần này thì đòi hỏi những tình tiết nhỏ nhất cũng phải hợp lý và có tính liên kết chặt chẽ, xác thực nhất với nhau, liên quan trực tiếp tới pháp luật. Không thể ngồi một chỗ mà phán như đúng rồi được. Ngồi chơi một lúc không thấy mấy đứa xuất hiện, tôi xin phép thầy về trước để học bài. Lo chuyện thiên hạ mà bỏ bê sự nghiệp học tập của bản thân là không có được. Những vết lặn trên mông đã hiện rõ mồn một trước mắt, theo từng đường trôi vùng vụt của ba má. Nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy rùng mình rồi. Nè, tối nay có đi nữa không? Không biết nữa. Tuần sau bắt đầu học thêm rồi. Cái vụ này chưa đâu vô đâu hết. À, có tin mới nè. Đạt là con trai ruột của thầy á. Dạng bất ngờ không? Không, vì nhìn đường nét khuôn mặt á, na ná nhau là hiểu rồi. Cái hôm ngủ lại nhà bé Hiền á, Giang cũng có thấy ba mẹ của nó rồi, nhưng mà chưa có nói chuyện thôi. Hai người bốn mươi mấy năm chục rồi, nhưng mà còn nét đẹp lắm, nhất là bác gái á. Vậy mà Giang không nói cho Sơn biết? Chưa, chứ không phải là không. Tại vì Giang vẫn còn đang nhập tâm vô bộ truyện lắm. Ba mẹ của Kha, ba mẹ của Hiền, rồi thầy với sư mẫu, chính là sáu đệ tử Huy, Thảo, Tài, Yến, Toàn, Diễm của sư tổ Thiên Tâm. Vì một lý do hay lời thề lời nguyện gì đó mà cố tình giấu đi thân phận của mình, giống như bữa Sơn nói thầy Huyền Vũ á, biết rõ về phái chính thiên đó. Giang muốn tự mình tìm ra sự thật đằng sau hơn. Ừ, cũng đúng. Dù gì có mục tiêu á thì vẫn hứng thú hơn mà. Hôm nay vẫn không thấy có động tĩnh gì từ phía báo chí. Tôi cố lục tung hết cái Google, nhưng hoàn toàn là thông tin cũ. Nghĩ cũng lạ, không biết phía công an tại sao lại dừng không điều tra nữa? Hay là bọn họ âm thầm triển khai mà không đưa thông tin lên truyền thông? Bé Hiền cũng bận học, Giang cũng bận tới 8-9 giờ tối. Nếu muốn quay lại nhà nạn nhân, nếu muốn không, Vô Lượng không biết đã bắt đầu nhiệm vụ của mình hay chưa. Gần thi cử chưa con? Sang năm 12 đó, lo học hành đàng hoàng vô đi. Dạ chưa đâu ba ơi, chắc chuẩn bị tuần sau con đi học thêm trung tâm rồi. Giờ ba má đi đâu vậy? Qua nhà ông Hiếu chơi. Con gái ông đi Mỹ, trở về thì mở tiệc. Nè, ngồi học bài ở trên, thì cửa ngõ cẩn thận nghe con. Tiếng phụ huynh đi nạp chất dinh dưỡng, đang tính khóa cổng thì điện thoại để dưới bếp kêu lên rình ỏi. Là số của Quỳnh Trang, chắc có thông tin gì quan trọng rồi đây. Anh có bận gì không? Ừ, có chuyện gì không Quỳnh Trang? Tôi gửi địa chỉ á, anh tới gấp nha. Dòng hồn bà Hương Liên đang đây nè. Được được. Mừng như bắt được vàng, mau chóng xỏ dội cái quần lửng rồi dọt xe ra đường. Chạy tới ngã tư, tự dưng tôi nhớ ra một chuyện. Không dễ gì tiếp cận được dòng hồn của bà ta. Thấy vì sẵn tiện chủ cả bé Hiền đi, để nhỏ đóng vai chuyên viên tâm lý một lần nữa. Hôm trước quen mặt, cho nên chắc chắn sẽ có sự tin tưởng hơn. Tôi thuật lại một lèo qua điện thoại, cố tình nhấn mạnh sự khó khăn khi tiếp cận. Sau một lúc đắn đo, nhỏ cũng quyết định cúp tiết học thêm để đi theo hỗ trợ. Ba mẹ em mà biết em bỏ học đi chơi vậy á thì anh chết cho em á. Xong việc anh thưởng cho. Để em lên thực đơn ngay bây giờ. Anh Sơn hầm củ sen. Nghe nói thôi, tôi đã thấy phát ngấy rồi. Từ ngày đặt chân vào con đường dầu mỡ, vẫn chưa có cách nào thoát ra được. Nay đại lộ lại còn gặp thêm đạo hữu dèm pha, thiệt là muốn chở thẳng vào nhà cho nằm suy nghĩ quá. Một đứa vào bản đồ nhiệt tình chỉ dẫn, một đứa mon men qua từng ngóc ngách ngõ hẻm, thì cuối cùng cũng tới được cái địa chỉ mà Quỳnh Trang gửi qua. Số 4 Văn Tiến Dũng. Cả căn nhà 2 tầng màu ghi hiện ra trước mắt, cổng đóng kín, bên trong đèn tắt tối om như mực. Alo, Quỳnh Trang đâu rồi? Sơn tới rồi nè. Anh qua con hẻm bên cạnh đi, tôi với Vô Lượng đang bên đây nè. À, thì ra là đi hẹn gái mà ngại cho nên rủ em theo hả? Ừ, gái xinh hơn cả Hiền luôn á. Úi da đông, không có ai được xinh hơn em hết á. Rồi, cho em đứng thẳng sang một bên, một mình một ngựa. Dạ. Thôi được rồi, ngồi im đi, đang công chuyện quan trọng hơn nè, cô giận nữa. Thấy tôi chở theo một đứa con gái, Quỳnh Trang tỏ rõ sự ngạc nhiên qua đôi mắt mở to. Vô Lượng thì không thấy đâu. Đây hình như là một khu tái định cư hay sao, mà nhà cửa thưa thớt vô cùng, lô cốt hai bên đường còn rất nhiều. À, đây là bé Hiền, em của Sơn. Còn đây là Quỳnh Trang, người mà anh kể cho em nghe đó. Bạn gái anh đây hả? Ừ, cái con bé này. Em chọc đó, chào chị. À, ừ, chào bạn. Quỳnh Trang cũng có vẻ khá e dè, chắc là do nghĩ bé Hiền là người lạ, sợ lộ thân phận ra. Tôi chưa kịp bảo lãnh thì bất tình lình Vô Lượng hiện ra, tay bắt mặt mừng, làm cho con nhỏ cũng bất ngờ không kém khi gặp lại cố nhân ở đây. Ủa, cô bé nhỏ đi đâu đây? Lâu quá không gặp Vô Lượng, âm khí con mạnh quá à, càng lúc càng mạnh hơn rồi á. Đừng khen ta, đừng có khen mà. Quỳnh Trang, đây là mấy cô cậu nhỏ ta kể lần trước đó con. Dạ con nhớ rồi. Lúc nãy ông vô trong thấy gì không? Bà ta ngồi ở giữa nhà, gương mặt căm phẫn, nhưng mà ta không thấy ai xuất hiện hết. Cửa hình như đã khóa bên trong rồi. Mà sao mọi người biết bà ta ở đây mà đi theo vậy? À, là Vô Lượng đang thăm dò thì nhìn thấy cho nên về báo lại cho tôi. Đi theo thì tới đây luôn, nãy giờ chưa thấy dòng hồn ra ngoài nữa. Nếu mà không chừng á, thì đây chính là nhà của Trần Minh, cái người mà bà nhắc hôm bữa đó bé Hiền. À, em cũng đang nghi nghi đây nè. Nhưng mà mỗi cái tên không á thì làm sao xác định được. Không lẽ bây giờ đứng ngoài gọi to vào coi có ai ra mở cửa hay không, phiêu lưu lắm. Mà hồi nãy em thấy cái cổng á cũng khóa ngoài, chắc là đi hết rồi á. Không có cái gì xác định được thì làm sao mà tra hỏi đây. Cả bốn đang đưa ra hàng loạt giả thuyết thì bỗng dưng nghe tiếng mở cổng vang lên. Tôi vội vã chạy sang bên đường hẻm, Quỳnh Trang cũng theo sau. Phía trước là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, thân hình to con lực lưỡng, đang đẩy cửa bước vô. Hình như anh ta đã say rồi, bước đi rất lảo đảo. Tôi quay lại khẽ gật đầu cho Vô Lượng, vào bên trong tiếp tục thăm dò. Lúc này nhìn Quỳnh Trang rất đăm chiêu, tựa sát bờ tường, nhắm mắt lại như hồi tưởng chuyện gì đó. Nè, sao vậy Quỳnh Trang? Là một thanh niên cao to, đầu húi cua. Tôi không chắc nữa, nhưng mà nhìn người lúc nãy rất là quen thuộc, y hệt như cái hình dạng mà lúc tôi hồi Dương Quang á. Ừ, đừng khẳng định sớm. Người giống người á, đếm không xuể đâu. Chỉ cần chút nữa gặp lại vong hồn của Hương Liên, xác minh cho rõ tại sao bà tìm tới đây. Nếu mà trùng hợp á, thì mới kết luận được. À, Trang biết rồi, chỉ là thấy quen thuộc lắm thôi à. Cái Hiện ngơ ngác khi lắng nghe cuộc hội thoại của bọn tôi, nhưng đó cũng là điều dễ lý giải thôi. Chút nữa về sẽ kể cho nhỏ nghe sau về khả năng đặc biệt của Quỳnh Trang. Gần 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy Vô Lượng quay lại. Cả ba bắt đầu sốt ruột. Quỳnh Trang cũng đang suy nghĩ cái gì đó rất tập trung. Bé Hiền thì không ngừng đi qua đi lại trước mặt, làm cho tôi choáng váng theo. Alo anh Minh ơi, có nhà không anh? Vậy anh Minh. Tiếng chuông cổng vang lên, cùng với đó là một giọng nói vang vọng vào bên trong. Cả ba mau chóng chạy ra ngoài. Một anh shipper đang bê một thùng đồ to đặt trước nhà, vừa gọi điện thoại vừa gọi to. Gần 15 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Chút hy vọng đang dần chuyển sang thất vọng. Dám chắc rằng cả ba đang cùng một suy nghĩ về một cái tên. Lâu dữ vậy trời. Anh Minh ơi, anh Minh. Đèn sân bụt sáng lên. Qua khung sắt của hàng rào, từ trong cửa chính, anh thanh niên lúc nãy xuất hiện, từ từ tiến ra bên ngoài. Thân hình vạm vỡ, cơ bắp, gương mặt nam tính. Nhưng đáng chú ý hơn chính là quả đầu húi cua kiểu của quân đội Mỹ. Có chuyện gì vậy? Ờ, anh có phải là Trần Minh không? Có bưu phẩm gửi cho anh nè. Ờ, đúng rồi, ai gửi? Dạ không có đề tên, nhưng mà nơi gửi á tại cùng thành phố, lại trong đây là ghi là free ship. Anh ký nhận giúp cho em đi. Đây, gửi cho Trần Minh, địa chỉ số 04 Văn Tiến Dũng nè. Cả đám kinh ngạc nhìn nhau. Anh thanh niên kia vừa trùng cả họ tên, vừa có sự nhận diện tương đương với những gì mà Quỳnh Trang nhìn thấy. Chẳng lẽ nào chính là hắn ta hay sao? Bây giờ chỉ cần một lời xác nhận của vong hồn Hương Liên nữa thôi. Bà ta đang mất kiểm soát ở bên trong đó. Ba đứa còn đang ngỡ ngàng thì Vô Lượng lại bất chợt hiện ra, kèm theo vẻ mặt lo lắng. Phía bên ngoài, tiếng đề máy xe đã vang lên. Cánh cổng dần dần được khép lại. Trần Minh, được lắm, phải qua một vòng xác minh cuối cùng nữa. Ủa, tự dưng bà làm vậy luôn hả Vô Lượng? Đúng rồi, đi vòng vòng một lúc thì gào thét khóc lóc. À, tôi nhờ một việc, đừng tiếc lời á mà giấu thân phận của mình. À, ta hiểu rồi. Quỳnh Trang có vẻ cũng tán đồng với ý tưởng của tôi, cho nên không thấy phản bác. Riêng bé Hiền thì đang rất đăm chiêu, liên tục vò vò cái lọn tóc trước mặt. Gần 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Vô Lượng. Đèn trong nhà đã tắt tối om, chột can nóng như lửa đốt. Lúc nãy tôi muốn Vô Lượng công khai thân phận của mình để thuyết phục bà ta ra ngoài, sau đó dẫn về tịnh thất của thầy để ông ấy tìm cách dẫn đi chịu ải. Âm khí hoàn toàn khôi phục trở lại, giúp Quỳnh Trang hồi dương quang chính xác nhất có thể trước khi tự đích về là dạch xuất phát. Đi thôi. Hả? Cả đám đang mất dần kiên nhẫn thì Vô Lượng đột ngột xuất hiện trước mặt. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa chính là vong hồn Hương Liên đang đi theo phía sau, thân sắc ủ dột, âm khí yếu ớt vô cùng. Ủa, Vô Lượng! Chưa kịp nói gì thêm, Quỳnh Trang bất ngờ từ trong người lấy ra một lá bùa màu nâu đất, thu vong hồn bà Hương Liên vào. Trong sự ngỡ ngàng của tôi với bé Hiện, động tác rất thanh thoát thuần thục, nhưng nét mặt nghiêm nghị không biến sắc lúc này mới thực sự đáng sợ. Đây chính là minh chứng cho sự thực tiễn mà nhỏ đã trải qua. Đúng là không thể nhìn gương mặt ngây thơ, cách nói chuyện nhẹ nhàng và đánh giá thấp người ta được. Quỳnh Trang à, tôi thu vong hồn cô ấy vào trong bùa vì âm khí yếu lắm rồi. Bây giờ mọi người về tỉnh thất đã. Ờ, được rồi, đi thôi. Đúng là một cơ hội hiếm có, phải nắm bắt nhanh nhất có thể. Nếu hôm nay không đi được nửa chặng đường thì không có lần tái ngộ nào nữa. Khi âm khí của bà ta tỷ lệ nghịch với nỗi uất ức đang dâng trào mãnh liệt. Nè, đừng sợ, vong linh có nhớ ta là ai hay không? Dưới chân tượng Phật Quan Âm to lớn, bên cạnh là thầy, đối diện là bé Hiền. Dường như chừng đó đã đủ đảm bảo niềm tin vững chắc về sự thiện lương tương trợ. Bà ta không còn chút nghi ngờ hay e dè nào nữa, lập tức bộc lộ cảm xúc của mình. Dạ, thầy ơi. Âm khí đã quá yếu, tại sao không chịu đi ải để còn đầu thai siêu thoát? Dạ, con quan ức lắm thầy à, quan ức lắm thầy ơi. Nếu được, hãy giải bài với ta, ta sẽ giúp dòng linh qua giải. Con bị giết, con bị người ta hại. Nhưng mà tiếng khóc bỗng dưng ngừng hẳn. Ánh mắt bà ta chùng xuống thấy rõ có nét gì đó đang lấn cấn chưa thể bộc phát ra được. Tất cả mọi người đều nín thở mà chờ đợi. Vô Lượng nãy giờ vẫn đứng sau để đảm bảo sự giao hòa giữa hai luồng âm khí, hạn chế sự suy yếu quá mức cho dòng linh. Tôi với chồng từ lâu đã hết tình cảm nhưng chưa ly hôn. Tôi cũng có nhân tình riêng, chính hắn đã hại tôi. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước những gì bà ta vừa kể lại. Nhưng cho dù là như vậy, làm gì có chuyện ngang nhiên dẫn trai về nhà trước mặt chồng mình và thằng con trai. Có lẽ đây là điều khiến cho bà ta ngượng ngùng, hổ thẹn nãy giờ, cho nên ngập ngừng không dám nói ra thì vậy. Ai là người hại cô? Là người tên Trần Minh hay sao? Đúng vậy, chính là hắn, là tên khốn đó. Hắn đánh vào đầu tôi rồi treo cổ lên. Quan ức lắm thầy ơi. Là người ở trong căn nhà lúc nãy mà cô đã vào đúng không? Đúng rồi, đó là căn nhà của tôi góp tiền với hắn để mua, dành cho sau này ly hôn thì cả hai về ở chung. Thêm một tình tiết bất ngờ nữa được khai sáng. Dứt lời, gương mặt bà ta cũng cúi gằm xuống. Đúng là máy bay già và phi công trẻ đây. Tuy nhiên, động cơ giết người là gì khi mà hắn ta vẫn được chu cấp đầy đủ như vậy? Tại sao hắn ta giết cô? Lúc đó chồng cô ở đâu? Chồng tôi hôm đó đi công tác xa. Tôi gửi con ở nhà ngoại vì tôi chuẩn bị đi du lịch với hắn. Nhưng vì tiền trong thẻ sau khi mua nhà đã hao hụt đáng kể nên tôi đã mở két sắt lấy đi một ít. Đó là tiền hai vợ chồng dành dụm lúc còn mặn nồng để dành sau này lo cho con. Lúc cô lấy thì chồng cô có biết hay không? Có, đã thỏa thuận trước với nhau. Vì đã đổi ra tiền đô nên có thâm hụt cũng sẽ bị nhận ra thôi. Tối đó tự dưng hắn gọi cho tôi đòi đến nhà chơi. Cũng sợ hàng xóm dị nghị, nhưng do hơn 11 giờ đêm rồi, tôi đắn đo một chút rồi cũng đồng ý. Lúc tôi đang mở két sắt cho hắn xem thì bị đập vào đầu. Rồi sau đó căn nhà đó là do ai đứng tên? Là hắn đứng tên, nhưng tôi giữ giấy tờ. Chồng cô có biết chuyện này hay không? Không, anh ấy không biết. Lạ thật. Vậy thì động cơ giết bà ta là cái gì? Còn để nói giết người cướp của thì cũng không đáng để đánh đổi, trong khi hắn hoàn toàn có thể buông lời đường mật, dụ dỗ

Ta chỉ sợ bọn chúng nhận ra ải quyền môn đang mở mà làm liều thôi. Ta không đủ bản lĩnh để định đoạt cho kẻ dứt dưỡng. Vì sau này nếu có đứt đoạn, ai sẽ đứng ra chịu nghiệp? Dạ, con hiểu rồi. Không có gì phải lo lắng đâu. Chỉ là ta phòng hờ trước thôi. Vì đến trước cửa tịnh thất, ai bản lĩnh to lớn lắm mới dám xâm phạm thôi. Dứt lời, thầy lập tức khoác áo cà sa, đội mũ hoa liên, thắp ba nén nhang rồi ra hiệu cho vong hồn của bà Hương Liên tiến sát tới bàn cúng. Tiếng chuông, tiếng gõ mõ bắt đầu phang lên liên hồi. Ngoài trời bất chợt trở gió, cuốn bụi bay mịt mờ qua khoảng sân mênh mông phía trước. Khi thấy một vòng tròn xuất hiện ra, lập tức lao mình vào, không được chậm trễ. Có nghe ai gọi cũng không được ngoái đầu, dù có là ta đi chăng nữa. Trong cõi quyền môn, mọi thứ đều hư vô, chỉ có tội lỗi và người phán xét là chân thực. Đi đường nào về đường đó, không được để cám dỗ làm loa mắt. Dọc hai bên đường sẽ có những hoạt cảnh hiện ra, không được dừng lại, không được đến gần, không được nói chuyện. Dòng linh nghe rõ chưa? Dạ. Nguyễn Thị Hương Liên, vô lượng trấn áp quỷ dữ nhập gia, mọi người á không được rời khỏi cửa chính điện. Quỳnh Trang dùng chân nhang phóng thẳng ra ngoài sân. Trong một tích tắc, từng làn khói đỏ xuất hiện dày đặc, thì ra là một con quỷ không mời mà tới. Mục tiêu nó nhắm đến hình như là vong hồn của bà Hương Liên. Thầy lúc nãy đang đứng trước bàn lễ, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng đọc kinh, tay làm dấu ấn chỉ. Và trong tích tắc, một vòng tròn rực rỡ dần dần hiện ra. Hình như ông đang trong trạng thái nhập thiền, không thể ngừng lại, trong khi con quỷ ngoài kia đang lâm le xông vào. Hắc nhân, bạch nhân, trấn áp! Hai âm binh của thầy Huyền Vũ tính áp sát từ phía sau, nhưng con quỷ nhanh chóng ẩn mình, tiện tay tạo ra một luồng âm khí đỏ rực mà chống trả. Trong chớp mắt, nó xuất hiện trở lại, đẩy cả hai âm binh về phía trước, phá vỡ tới bao giây một cách nhanh chóng. Thấy cửa đối diện không ai án ngữ, liền có ý định xông vô. Tuy nhiên bé Hiền đã đoán trước được tình hình, ra hiệu cho vô lượng lập tức bay tới chặn lại. Con quỷ tỏ ra khá máu chiến, có vẻ vong hồn bà Hương Liên hợp mạng với nó. Khả năng còn lại là muốn vượt ải huyền môn có vẻ không thực tế lắm, vì vốn dĩ lâu nay thân thể đã nhuốm đầy âm khí dất dưỡng, coi bộ cũng có qua tu luyện, không dạy gì mà gò mình vào sự quản thúc, chịu đựng oán nghiệp cả. Thầy vẫn đang giữ nguyên dấu ấn chỉ, vòng tròn mỗi lúc một to hơn. Dường như ông không để tâm tới diễn biến xung quanh, hoặc là vì lý do nào đó không thể mở mắt ra được. Con quỷ hung hãn và vô lượng đang cận chiến rất quyết liệt, không ai chịu thua ai. Hắc nhân và bạch nhân lập tức tới tương trợ từ phía sau, nhưng không hiểu tà thuật nào đã đẩy lui cả hai ra bằng những luồng âm khí đỏ trực. Dù con quỷ không hề có biểu hiện nào ở hướng ngược lại, khi vẫn đang tập trung tấn công vô lượng. Không ổn rồi, nó đang đẩy dần vô lượng vào trong chính điện. Tôi với bé Hiền lại không mang theo bùa hay đoạn kiếm để hỗ trợ được. Tiếng tụng kinh mỗi lúc một to hơn. Vong hồn của bà Hương Liên chứng kiến từ đầu tới cuối liên tục tỏ ra sợ hãi, co trúng người lại sát cái bàn cúng. Vô lượng, cẩn thận! Con quỷ lắc người một cái, bỗng dưng thân thể mọc ra thêm hai cánh tay nữa, vươn dài ra sau tính sát thương vô lượng. May mắn bé Hiền kịp nhìn thấy, lên tiếng chỉ điểm. Cho hỏi hai người mang mệnh gì? Mệnh kim. Được rồi, giúp tôi một tay. Nhỏ Trang có vẻ khá mừng trở khi nghe đến mệnh kim, lập tức đốt ba cây nhang xuyên thẳng giữa lá bùa màu xám bạc chữ đỏ, chia đoạn còn lại ra, ý muốn tôi với bé Hiền truyền dương khí sang. Cách thức gần như tương tự khi dùng ngũ kim liên thủ phục âm dương. Lá bùa sau gần 2 phút thì bỗng dưng sáng rực rỡ một màu vàng ống. Quỳnh Trang bất giác mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Bảo vệ thầy. Con quỷ thoát khỏi sự kháng cự của vô lượng, thì lập tức có ý định xông tới chỗ thầy. Lúc này vòng tròn đã đủ to để cho vong hồn bà Hương Liên dấn thân. Và nhanh như chớp, Quỳnh Trang bung lá bùa lên không trung. Ba cây nhang lao vút ra, mang theo luồng năng lượng vàng chói, cắm phập vào lồng ngực con quỷ. Nó đứng sững lại kinh ngạc, rồi chuyển sang trạng thái đau đớn quằn quại gần 2 phút trước khi rơi thẳng xuống đất, tan biến như làn khói đỏ nghi ngút. Quỳnh Trang, đây là pháp thuật gì vậy? À, đây là tam nhang phục lô dương khí. Dùng nhang hấp thụ dương khí qua lá bùa. Cách này sẽ hữu hiệu nhất nếu có sự kết hợp đồng bộ với những căn mạng, tức là những người có cùng căn mạng với nhau. Càng nhiều người tác dụng càng cao, sát thương càng lớn. Khi mà phóng lên không trung á, nhang sẽ hướng theo cá thể có âm khí mạnh hơn và đả thương nó. Nhẹ thì khiếm khuyết, nặng thì phách tán hồn siêu á. Ủa, nói vậy Quỳnh Trang của Mình Kim hả? Ờ đúng rồi, tôi Mình Kim. Lúc nãy hỏi hai người á, là muốn coi nếu cùng mạng với nhau thì sẽ đưa lá bùa này để cho hai người vận dụng giúp tôi. Nhưng không ngờ tôi cũng giống vậy, cho nên dương khí tích tụ mạnh hơn, làm cho con quỷ kia tan biến luôn. Giỏi, giỏi lắm. Đang đứng thảo luận với nhau thì bất chợt tiếng của thầy vang lên, làm cho cả ba giật mình quay lại. Mãi mê nói chuyện mà không để ý, vong hồn của bà Hương Liên không còn ở chỗ bàn cúng nữa. Nhang đã tắt, vòng tròn ái huyền môn cũng đã biến mất đi. Thầy ơi, vong hồn bà ấy đi rồi hả thầy? Ừ, vong hồn đã xuống ái huyền môn, chuẩn bị trải qua những nghi thức đặc trưng. Lúc nãy ta không thể hoàn thực vì phải đứng ra xin quan sai thứ tội, giải thích quan ức, cũng như nhờ Phật Quan Âm cứu độ. Đó cũng là lý do ta dặn các con phải trấn giữ cửa ngõ cho cẩn thận. Vì lúc bây giờ thổ cư như mở ra đón ma vào trong nhà, không có ai thị quy, không ai canh giữ. Thổ thần đất đai đều đi theo ta làm chứng cho vong linh. Vì thời điểm chịu ải đã cách quá xa ngày vừa qua kiếp rồi. Thêm một tầng kiến thức mới được thầy khai sáng. Quả thực thế giới tâm linh, thuật pháp âm dương, muôn hình vạn trạng, đa dạng phong phú vô cùng. Mỗi nơi đi qua tưởng chừng là đích đến, nhưng quá ra chỉ là điểm dừng chân tại vạch xuất phát của chặng đường mới thôi. Thầy ơi, vong hồn của bà ấy khi nào mới trở lại vậy thầy? Rạng sáng ngày thứ bảy sẽ có mặt ở nhà. Nhưng ta đã dặn phải quay trở lại đây để Quỳnh Trang dùng hồi dương quang mà xác minh lại một lần nữa. Dạ, tụi con hiểu rồi. Vậy là 5 ngày nữa tụi con sẽ quay lại. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Việc nên làm thôi con. À Trang à, vậy Trang đang học lớp 11 luôn hả? Đúng rồi, tôi đang học ở Hoa Lư, gần tỉnh thất của thầy nè. Ý trời ơi, vậy là bằng tuổi nhau rồi đó. Đừng có xưng tôi nghe xa cách lắm, xưng tên đi. Mình là Sơn, còn đây là bé Hiền, nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi á. À, vậy Sơn với Hiền ngồi nghỉ ra, để Trang đi pha ấm trà cho sư phụ với mọi người luôn. À thôi, bây giờ tôi phải về rồi. Thầy ơi, tụi con về luôn nha thầy. Dọc đường, bé Hiền vẫn giữ nguyên gương mặt đăm chiêu từ lúc con quỷ vừa xuất hiện cho tới bây giờ. Gặng hỏi thì không nói, miệng lẩm nhẩm cái gì đó rất khó hiểu. Hôm nay vừa có một trải nghiệm mới mẻ, nhưng không kém phần gây cấn, nguy hiểm. Sau này nếu có cơ hội thuyết phục Quỳnh Trang về chung nhóm nữa thì hay biết mấy. Chỉ sợ nhỏ đã theo thầy Huyền Vũ thì không thể gia nhập môn phái khác. Nói chung cái quan trọng nhất vẫn là tiền đề, rồi nhờ sự ngưỡng mộ sẵn có của thầy Huyền Vũ với phái chính thiên mà thuyết phục giúp cho đệ tử của mình. Dạ, đâu? Anh cử gì gian vậy? Lại còn giận ở đây nữa. Ừ, hả? Con nhỏ đập một cái vô lưng, rồi buông lời nhiếc móc, làm cho tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Giật mình nhìn sang, chiếc xe đang dựng ngay trước một cái nhà nghỉ. Để coi, nhà nghỉ bền bồng. Thôi xong, hèn gì con nhỏ la làng lên. Đầu óc nhập tâm như thế nào mà lại phanh xe ở đây mới đau. Bao nhiêu hình tượng long lanh bấy lâu bây giờ trở thành nửa mùa. May quá, cứu tinh đây rồi. Ở đâu có, anh tính ghé mua bánh bao chiên với trà sữa cho bé Hiền nè. Khùng quá, mấy khi đi qua cái đoạn này ghé mua luôn, thấy không? em muốn sai lỡ. Rồi, bánh bao không? Không, nửa cái thôi, chút ăn chung với anh. Đúng là con gái, chỉ cần hối lộ chút dinh dưỡng là êm xuôi ngay. Nghĩ lại sao trùng hợp thật, đang suy tính về Quỳnh Trang rồi dừng luôn trước cái nhà nghỉ, sau lưng lại là bé Hiền nữa. Tiền Lôi thấy tôi chắc cũng không tiếc cái đập búa đâu. Nè, em thấy chị Quỳnh Trang á không phải là người tầm thường đâu. Ý là về căn bản anh. Sao em nghĩ vậy? Em nhìn được giống thầy hả? Không phải là nhìn được, mà là em chứng kiến trực tiếp khi nãy á. Trong lòng bàn tay không có biểu tượng âm dương, cũng không biết bằng cách nào mà chế có thể tác động năng lượng lên lá bùa nhiều vậy được. Nhưng nếu là mệnh kim thì lúc nãy cơ bản năng lượng là sự kết hợp của cả ba mà. Em cố tình che cái biểu tượng âm dương lại, không cho dương khí truyền qua quá nhiều. Tại vì lúc đó chưa tin tưởng tác dụng của cái lá bùa xám bạc đó, sợ nó ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng mà không ngờ dương khí của chị ấy quá mạnh, chứng tỏ là căn mạng không phải tầm thường. Nếu sau này mà có chị ấy trong nhóm á, thì giúp ích được rất nhiều á. Em tán đồng cho người ngoài gia nhập hả? Phải lần trước cái vụ của anh với Giang, anh nghĩ là em sợ hai người ảnh hưởng tới em thiệt à? Tại lúc đó không ưa chị Giang thôi. Thấy chị Giang cứ tỏ vẻ ta đây, không có chút kiêm nhượng, cho nên em muốn thử thách. Nhưng mà sau khi tiếp xúc và nợ chế một ơn cứu giúp á, thì em thay đổi hoàn toàn rồi. Trời, chốt cuộc đâu mới là con người thật của em đây? Đây nè, con bé đang uống trà sữa, chứ đợi anh bẻ nửa cái bánh bao nãy giờ nè. Đây nè. Nói vui vậy thôi, chứ tôi tự thấy mình còn thua kém bé Hiền, ít nhất là về sự chỉnh chu trong suy nghĩ. Đúng là dù người phía trước có như thế nào, cũng phải giữ lại cho mình ít nhất một sự đề phòng. Không phải là nghi ngờ họ, mà là để bảo vệ cho bản thân, vì tác động không chỉ đến từ phía người đối diện. Nè, có cần tụi tao giúp gì không? Tạm thời là không. Tuy nhiên sắp tới á, chắc sẽ có. Vẫn đang trong cái dòng chờ đợi. Ủa, mà nghe bé Hiền nói á, bé Trang nó dễ thương lắm không? Dáng dấp, mắt, môi, miệng, kiểu tóc như thế nào vậy mày? Đây mới chính là thằng Kha mà tôi mong muốn. Nghe danh nó mê gái từ lúc mới nhập môn, bây giờ có dịp kiểm chứng rồi. Đôi mắt sáng quắc lên, bỏ luôn ngoài tai giai thoại về thuật hồi hương quang. Nó chỉ chăm chú hỏi về nhan sắc, cân nặng, chiều cao, kiểu tóc. Thiệt tình, đành hẹn có dịp sẽ chụp lén về cho coi. Miêu tả tầm bậy, lỡ gặp ngoài không giống lại mắc lòng đôi bên. Thằng Đạt chỉ khẽ lắc đầu cười trừ, giữ nguyên sự lạnh lùng vốn có. Với nó, có lẽ sự thành bại khi hành đạo mới là thứ đáng được quan tâm, cân nhắc. Ê, nghe mày kể về cái thuật hồi hương quang lạ quá. Tao chưa nghe qua, cũng như sư phụ cũng không có nhắc tới lần nào. Nếu mà có cái gì cần hỗ trợ á, cứ nói tụi tao. Vì không có nắm bắt ngay từ đầu, cho nên tao không biết đưa ra lời khuyên như thế nào nữa. Không sao, nhưng mà được nửa chặng đường rồi, còn dài lắm. Mấu chốt là lần trở lại sau khi chịu ải của vong hồn, rồi mới tính tiếp được. Tụi tao về đã, thầy ngủ rồi hả? Tôi cũng tính ở lại thêm xíu nữa, nhưng thấy bé Hiền đã lò dò bước ra, cho nên thôi đành lượn luôn cho nhanh. Để rồi hai thằng ôm nhớ lại cái vụ lấp ló ngoài ngã tư, lại tra khảo thì mệt. Qua miệng lưỡi của con bé, hài kịch cũng biến thành lịch kịch. À, đó là từ mới nghĩ ra, để miêu tả tiếng va chạm giữa mặt và vật cứng, được khán giả ném lên để tán thưởng. Chiếc trò không biết con bé chơi cái trò gì nữa. Hôm nay tưởng như sẽ được tận hưởng một ngày bình yên, thì giọng nói văng vẳng của nhỏ Ngọc đã phá vỡ tất cả. Ôi, Sơn hôm qua chở con bé nào xinh quá trời luôn á. Hả, xinh? Ghê, bạn gái mẹ Sơn. Ghê nha, Sơn có bạn gái mà giấu. Ủa, Ngọc thấy đâu vậy? Cái chỗ bán bánh bao gần nhà nghỉ bồng bềnh á. Hả, nhà nghỉ hả? Tôi không còn cơ hội phản kháng nữa, khi mà hàng loạt ánh mắt đã đổ dồn xuống sau tiếng thét kinh thiên động địa đó của nhỏ An. Hôm nay cái danh hiệu vô duyên đã được trao lại. Danh bất hư truyền, bất danh hư truyền mà. Khoan đã, trong mớ hỗn độn đó còn có cả cái châu mày của Giang. Mọi người trật tự đi. Ngọc, An, cô sắp vô lớp rồi đó. Mọi người quay lên đi chứ. Cuối tuần á, loại B kỷ luật nha. Giang gằn giọng nói lớn, cứu tôi khỏi một màn thua trông thấy. Suýt đã úp mặt vào cái dũng bụng nhục nhã. Tuy nhiên khoảnh khắc vừa quay lên, nó đã kịp tặng kèm thêm ánh nhìn tóe lửa. Giang không ngờ Sơn là người như vậy. Hả? Cái gì? Không ngờ chuyện bé Hiền á, kể Sơn chở con bé tới nhà nghỉ là có thiệt. Tôi sững sờ. Không, tôi bàng hoàng. Không, phải là cả hai mới đúng. Mặc kệ dòng người ùa vào căng tin như ông vỡ tổ, tôi vẫn trưng cái mặt không thể méo sạch hơn, nhìn nhỏ trong vòng 5 phút mới nuốt nổi ngụm nước ngọt trong miệng. Từ đâu lại có cái thông tin này? Mà tôi tự độc thoại làm cái gì khi câu trả lời đã rõ ràng? Nửa cái bánh bao. Điên thật. Con bé Hiền á, nó kể gì cho Giang rồi? Giang vừa nói đó. Ghê quá, không nghĩ Sơn như vậy luôn. May mà con bé nó không giết Sơn. Quá thất vọng. Ờ, đúng rồi đó. Giang bữa sau đừng đi chung với Sơn nữa. Kẻo Sơn chở vô nhà nghỉ bây giờ. Ủa, chứ mới chở con bé nào đó mà giờ còn đòi chở Giang nữa. Sơn dê sồm quá à. Chiều nay về đệ 35 á. Tôi bật dậy đi vào lớp, quên cả tính tiền. Mặc kệ tiếng cười văng vẳng đằng sau của nhỏ Ngọc. Chán thật con bé này. Hết chuyện giỡn hay sao chứ? Nhưng lần trước thì còn có thể chăm trước, lần này thì phải giáo huấn tới cùng. Alo. Đúng như em dự đoán mà. Chị Giang chắc chắn có tình cảm với anh á. Hả? Em đi học bài đó, nói chuyện sau nha. Alo, alo. Con bé này thiệt tình, rốt cuộc là như thế nào đây? Nó cột dây thừng vào người tôi rồi đẩy xuống vực sâu hay sao? Được rồi, tối nay chạy sang coi có ở nhà thầy hay không, hỏi tội một lần mới được. Lúc này cũng chuông treo vào tiết. Giang đi ngang qua mà không có lấy một chút cảm xúc. Ngọc chí An thì cứ cười cười tủm tỉm. Riêng thằng Tính lại lắc đầu ngán ngẩm trước gương mặt nhão nhẹt của tôi. Trưa nay đi chợ, Trang có nghe người ta nói công an tới điều tra lại. Có mời ông chồng với người phụ nữ tới làm việc nữa. Thiệt hả? Mà sao hay thiệt? Qua hơn nửa tháng rồi mà. Hay là người ta phát hiện manh mối gì mới cho nên lật lại vụ án hả? Trang cũng biết nữa. Nhưng mà mấy cô chú ở đây nói mai mốt sẽ có tin trên báo thôi. Sơn nhớ theo dõi thông tin xem sao. Còn về trong hồn khi trở lại á thì Trang sẽ thông báo nha. Ừ, cảm ơn Trang nhiều. Không lẽ bên phía cơ quan chức năng đã phát hiện ra tình tiết đáng ngờ nào mới hay sao? Hy vọng bọn tôi sẽ không phải can thiệp quá sâu vào cái vụ này. Suy cho cùng, những cách thức tâm linh vẫn là thứ gì đó rất gợn sóng giữa mặt hồ dương trần phẳng lặng. Bởi vì một khi nó xuất hiện, chắc chắn sẽ dấy lên những sự nghi ngờ, e dè. Tôi thì bất đắc dĩ lắm mới lại phải căng buồm ra. Còn không cứ để con thuyền quan quốc trôi tự nhiên sang bến bờ công lý. Chiều tan học, không chờ đợi như mọi lần, nhỏ Trang nhanh chóng ra dậy với vẻ mặt như ca nước đá, vừa lạnh vừa tỏa băng hàn tới buốt người. Thôi thì mặc kệ, nhún nhường nhiều lần rồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cây ngây không sợ chết đứng, sợ mổ lâm tặc thôi. Tối nay qua đối chất với kẻ cầm đầu tên Hiền kia mới được. Đạt ca, bé Hiền. Em đây nè, ra ngoài nói chuyện đi anh, em đợi anh sớm giờ luôn á. Hai thằng kia không kịp nói gì, nhìn tôi với vẻ trân trối, kiểu tỏ vẻ nhắc nhở rằng hãy bảo trọng. Mà thần thái con nhỏ cũng trông tự tin thật, dường như mọi thứ đã nằm trong sự sắp đặt và tính toán. Chuyện đó hay ho lắm hay sao mà em đi kể quanh vậy? Em cũng biết là anh vô tình thôi mà. Anh không hiểu nổi luôn á. Lần đầu tiên thấy nóng nảy như vậy đó. Yên tâm đi, em không có thiêu dệt gì nhiều đâu. Em chỉ coi xem chị Giang phản ứng như thế nào thôi. Nhưng mà đúng thật, chị có tình cảm với anh á. Đúng là không ai qua mặt được em mà. Không một chút hối lỗi, con nhỏ đón nhận cơn thịnh nộ của tôi bằng một cái quẹt mũi đầy tinh tế, xen lẫn sự hài lòng, như thể đã bắt thốt được mọi chuyện. Chẳng biết nói gì thêm, cứ đứng tựa lưng vào trụ cổng như thần giữ cửa vậy. Nhưng gương mặt ủ dột này

Bây giờ vẫn còn khá sớm, cho nên vài nhà vẫn còn đang mở cửa, đèn sáng trưng phản ra ngoài. Khu này có cỡ nào thì vẫn thấy âm u khó diễn tả. Nhà bà Hương Liên đã đóng cổng, nhưng cánh cửa chính mở ra tang quang. Ba người đang ngồi ăn cơm trông rất đầm ấm. Thằng nhóc con tươi tỉnh hơn cái lần tôi gặp. Có lẽ tâm trí non nớt ấy không thể lưu trữ những cảm xúc đau thương quá lâu. Thôi thì như vậy cũng tốt. Sau này lớn thêm một chút nữa, nó sẽ hiểu ra hỉ nộ ái ố mà thôi. Đang đứng giả vờ nghe điện thoại thì bỗng dưng có một chiếc XH màu xám tro dừng ở trước cổng. Ông chồng vội vã ra tiếp đón. Nhìn dáng dấp thân thuộc quá, người đó mở nón bảo hiểm ra để lộ cái đầu húi cua. Tôi giả vờ ho lên một cái, hắn lập tức quay đầu lại. Ánh sáng mập mờ từ trong nhà hắt ra từng đường nét đặc trưng. Không thể nào có chuyện này được. Người trước mặt chính là Trần Minh. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cả hai đã quen biết từ trước hay sao? Nhìn cách giao tiếp không có chút khoảng cách. Mặc dù ánh mắt của ông chồng phản phất một sự nghi ngại. Trần Minh là nhân tình của bà Hương Liên, cũng là bạn của chồng bà. Tôi phóng xe chạy chậm chậm lên phía trước, thoáng thấy hắn ta đang đứng chắp tay trước bàn thờ. Người phụ nữ kia và thằng cu tiến thì vẫn bình yên ăn cơm. Không biết cả hai có trao đổi gì với nhau, nhưng hơn 10 phút vẫn chưa thấy Trần Minh ra vậy. Cuộc gặp gỡ này có hai hướng để suy luận. Đầu tiên, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường. Trần Minh vào vai người bạn đến thắp nhang cho bà Hương Liên. Sự thân thiện lúc nãy của ông chồng là rất dễ lý giải. Thứ hai, có một mối quan hệ nào đó giữa ông chồng và Trần Minh từ trước. Tuy nhiên, có liên quan trực tiếp tới cái chết của bà hay không thì vẫn chưa có bằng chứng để xác minh. Thậm chí việc đưa Trần Minh vào trong vòng nghi vấn cũng chỉ là dựa vào lời nói của vong linh nạn nhân. Muốn sáng tỏ thì phải đợi bà ấy quay lại, kết hợp cùng thuật hồi dương quang, và có hy vọng nó linh nghiệm. Tôi tính chạy xe qua bên tỉnh thất thì cả hai cùng lúc đi ra. Ông chồng đội sẵn mũ bảo hiểm lên xe, đi cùng với Trần Minh. Được rồi, để xem hai người này tính đi đâu. Đợi cho chiếc xe XH gần ra tới đường lớn, tôi mới bắt đầu chậm chậm theo sau. Cả hai vừa đi vừa bàn luận nên không khó để quan sát. Càng lúc càng dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ này. Nói không chừng khả năng đồng phạm cũng rất cao. Cung đường này sao thấy quen quen. Chiếc xe vừa rẽ vào trong một ngã tư. Khoan đã, đây chẳng phải là khu nhà Văn Tiến Dũng hay sao? Chưa kịp để cho tôi bỡ ngỡ, cả hai dừng lại trước căn nhà số 04. Chính là căn nhà của Trần Minh, nơi phong hồn bà Hương Liên tìm tới với đầy vẻ căm phẫn. Tôi tấp vào con hẻm hôm bữa, quan sát nhất cử nhất động, sẵn tiện lấy điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến. Cả hai đứng bàn luận một lúc thì Trần Minh mở cổng mời ông chồng vào bên trong. Lúc này việc quan sát gần như là bất khả thi. Bây giờ lộ mặt hoặc làm liều, mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Quỳnh Trang à, cô đang ở tỉnh thất không? Mình có việc này nhờ Trang giúp nè. Sơn nói đi, có gì gấp hả? Đúng rồi, Trang với Vô Lượng á sang nhà của người đàn ông hôm bữa mà bà Hương Liên tìm tới á, số 04 Văn Tiến Dũng. Qua đây đi, Sơn giải thích sau. Bây giờ chỉ có Vô Lượng mới xử lý được việc đột nhập, nghe ngóng tình hình và không bị phát hiện. Hy vọng Quỳnh Trang kịp tới, dù là một thông tin nhỏ cũng rất đáng giá. Sơn đang đâu đó? Trang qua bên con hẻm hôm bữa nha. Đúng 10 phút sau thì con nhỏ có mặt, trên tay cầm sẵn một lá bùa. Trong chớp mắt Vô Lượng cũng đã xuất hiện. Sau khi nghe tôi tường thuật, lập tức ẩn thân vào bên trong. Sơn nghĩ hai người họ là đồng phạm hả? Sơn không chắc nữa. Nhưng mà tại vì vong linh của bà Hương Liên á, đã xác nhận Trần Minh là nhân tình, cũng đồng thời là hung thủ gây ra cái chết của mình, thì sự xuất hiện của chồng bà ta ở đây là vì cái gì mới được chứ? Bây giờ Sơn muốn Vô Lượng vào trong để nghe ngóng, thu thập thông tin trước khi mà đợi vong linh quay lại, kết hợp với hồi dương quang của Trang á, rồi từ đó mới tháo gỡ từ nút thắt một. À, Trang hiểu rồi. Đến ngày vong linh quay lại, Trang sẽ báo cho Sơn. Hôm nay em bé kia không đi cùng hả? Ừ, tại nó đi học á. Với Sơn cũng bất chợt qua đây mà. Tính qua tỉnh thất gặp thầy với Trang, thì vô tình bắt gặp mà theo dõi luôn á. 15 phút nữa trôi qua, tính cả lúc ông chồng và Trần Minh vào trong nhà đã được gần nửa tiếng, vẫn không thấy có động tĩnh gì mới. Vô Lượng vẫn chưa xuất hiện trở lại. Tôi với Trang bắt đầu có chút sốt ruột rồi. Hai đứa đang lượn qua lượn lại như chim tìm tổ, thì Vô Lượng đột ngột xuất hiện ra. Bên trong nhà, tiếng xì xầm nói chuyện cũng đồng thời vang lên. Đèn sân vụt tắt, cánh cổng từ từ khép lại trước khi có tiếng đề máy và một chiếc xe quất bóng khỏi ngã tư. Không cần đuổi theo, họ chở nhau về đó. Vô Lượng à, ông có nghe được gì không? Tôi không rõ đầu đuôi, nhưng chỉ nghe nhắc đến miếng đất rồi xây căn nhà số 04 bằng tiếng Dũng này, chuyển nhượng gì đó. Những từ lạ lẫm tôi không hiểu được, rồi thấy họ tại bắt mặt mừng. Không ai nhắc tới cái chết của dòng linh cả. Nhưng có một câu mà tôi cứ cảm thấy khó hiểu. Lúc ra về ông chồng có nói là miếng đất này lúc mua, tao không nghĩ xây nhà lên lại đẹp như vậy. Hả? Tôi với Trang đều sửng sốt nhìn nhau. Cuộc hội thoại thân mật liên quan tới những vấn đề quan trọng này chắc chắn đã xác minh cho mối quan hệ trên là trên mức xã giao của cả hai người. Chẳng phải lúc trước bà Hương Liên có nói bà dành dụm tiền rồi mua để xây căn nhà này hay sao? Vậy câu nói của chồng bà mang hàm ý gì khi nó đang rất mâu thuẫn với nhau? Trang nhớ không nhầm á, thì hôm bữa trong hồn cô ấy nói là do Trần Minh đứng tên mà, cô ấy cũng có góp tiền. Đúng rồi, Sơn cũng thấy lấn cấn ở đây nè. Chuyện đất đai thì lại không có rành lắm, chắc phải về hỏi ba mẹ coi sao. Vô Lượng còn nghe thông tin gì nữa không? Không, đến đó thì họ ra ngoài rồi. À, nếu không phiền á, tôi nhờ ông mỗi buổi tối quay lại đây thăm dò Trần Minh có được không? Tôi muốn nắm rõ hành tung cũng như là những biểu hiện đặc trưng của hắn ta. À, chuyện này thì ta làm được, nhưng phải thông qua sự chấp thuận của sư phụ đã. Tôi hiểu rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Cảm ơn Quỳnh Trang nha, có gì mới báo cho Sơn. À, Trang biết rồi. Chạy xe trên đường mà tôi cứ canh cánh câu nói của ông chồng, hàm ý chắc chắn là khẳng định mình từng sở hữu miếng đất. Đối chiếu theo lời tường thuật của bà Liên, hiện tại đứng tên là Trần Minh. Mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện ở đây. Nếu là miếng đất của chồng, tại sao bà không biết? Nếu không biết giai đoạn mua bán, thì cũng phải biết giấy tờ đó đã đứng tên Trần Minh. Vậy góp tiền vào để mua cái gì, khi trong sổ đỏ không có tên của mình? Từ đó đưa ra hai nghi vấn. Một, miếng đất đó là quỹ đen của ông chồng, bí mật sở hữu không cho vợ biết, sau đó bán cho Trần Minh. Hai, lời tự sự của bà Hương Liên về việc góp tiền mua miếng đất là không đúng. Nhưng nó lại xảy ra thêm một mâu thuẫn. Vậy thì Trần Minh giết bà để làm cái gì? Đất đã đứng tên, tiền thì có thể lợi dụng bà từ từ, lại đường đường chính chính không dính vào pháp luật. Hay đây là vở kịch mà ông chồng dựng lên? Cũng không đúng, phức tạp thật. Ba, hai người cùng chung tiền mua một miếng đất với xây nhà, nhưng mà chỉ có một người đứng tên trong sổ đỏ, thì người còn lại phải làm sao để không mất quyền sở hữu vậy ba? Dễ mà, hai người làm một tờ giấy viết tay dẫn ra cơ quan chức năng thẩm quyền rồi làm công chứng. Còn không thì dẫn luôn lên thành phố, nhờ người ta in cho một tờ giấy công chứng là cả hai là chủ sở hữu miếng đất. Nhưng mà chung vốn thì mệt lắm ạ, sau này muốn bán thì phải có sự đồng ý của cả hai đó. Hả? Sau khi nghe bà lý giải, tự dưng tôi phát hiện ra một sơ hở to lớn. Không lẽ nào là như vậy? Được rồi, ván bài cuối cùng đến lượt tôi ra trận. Lá nằm sắp sẽ bị xé làm đôi. Tôi lật một nửa, hắn ta lật một nửa. Hay lắm. Ba, ăn thêm đi ba. Cái thằng này, biết bà dị ứng không ăn được cá thu mà. À, con quên mất. Chứ, chắc tôi khỏi cho nó thừa kế của bà. Đó, ông lại nói con vậy rồi. Thiệt, má lúc nào cũng thương tôi. Như thể cái chén canh trao, nhưng toàn là tôm bung đóng lên trên. Húp một phát, mát trời tới cả ruột gan. Tôi với ông đẻ đứa nữa là được rồi. Hôm đó tôi lau nhà, tại má bẻ cua quá gắt. Nói vậy thôi chứ bị chửi một tràng rồi mới lau. Nhưng thôi, coi như đánh đổi được một thông tin quý giá như vậy cũng đáng. Niềm hy vọng còn lại đặt hết cho Quỳnh Trang, cho tới khi nhượng sân khấu lại để cho tôi chất vấn. Chị Mai, mẹ chị đỡ nhiều hơn chưa? Cũng đỡ rồi. Vẫn tập vật lý trị liệu á. Em đi học hả? Em học buổi chiều, tôi đem phụ cho. Bây giờ chị thay mẹ đứng quán bán luôn hả? Ừ, kiếm ra đồng nào hay đồng đó chứ sao giờ. Đợi anh hai mãn hạn về rồi tính tiếp. Cố gắng lên nha. Có gì khó khăn nói em. Tiền bạc vật chất thì em có, nhưng mà mấy cái việc giặt này em làm được hả? Cảm ơn em nhiều. Giúp chị hôm mẹ gặp tai nạn cho tới giờ, không biết sao mà kể cho hết nữa. Ủa, hình như là bạn tìm em kìa. Chị Mai hất hàm ra hiệu. Tôi giật mình quay lại thì đã thấy nhỏ Giang đứng trước cổng từ lúc nào. Biểu cảm vẫn như mọi khi, không hề có chút hối lỗi gì cả. Mà đúng là chuyện này nhỏ cũng đâu có lỗi. Nhưng mà kệ, để tôi xem có nói được lời hay ý đẹp nữa hay không. Cái gật đầu tạm biệt chị Mai, quay lại sự điềm tĩnh vốn có, lật đật chạy sang chào đón khách quý. Cô cần gặp ai? Con nhỏ trợn mắt nhìn lên thật nhanh, rồi lập tức quay đi chỗ khác. Thái độ thường ngày đây mà, cũng chẳng có gì lạ. Nhà hướng Tây, đứng đây siêu nắng xuống ráng chịu á. Khu này không có nhà nghỉ đâu mà sợ. Qua đây làm gì? Sao tôi dẫn đi nhà nghỉ hả? Lại tiếp tục liếc mắt lên rồi đảo sang chỗ khác. Đúng là thái độ thường ngày, có gì lạ đâu. Mới khoan đã, cái bọc ni lông gì phía đằng sau lưng? Giả vờ như không thấy, để coi nhỏ tính làm cái gì. 9 giờ sáng hướng này bắt đầu nắng rồi. Nếu trái cây thì đem vô nhà không nó héo á. Còn nếu trà sữa thì cũng đem vô, không nó tan đá. Tôi vừa đi vừa thả giọng điệu khích điệu nhỏ. Biết là đang cay cú lắm, nhưng chắc nhận ra lỗi lầm, cho nên không dám phản ứng. Mở một cánh cổng tan quang, tôi vào trong không thèm khép lại. Soạn sẵn bộ bàn ghế gỗ hôm bữa ba mua thanh lý của quán cà phê gần nhà. Giác cái loa bluetooth, mở sẵn bài Crazy, bài ruột của con nhỏ, ngồi nhịp chân đợi thực phẩm phục vụ tới tận miệng. Đang ngửa mặt lên trời lè lưỡi hứng nước mưa, à không, đón nắng trưa, thì bỗng dưng có một cái bóng trăm phủ qua, cùng với đó là tiếng lạch cạch trên bàn. Tôi giả vờ giật mình liếc xuống, và đúng như dự đoán, chính là cái bịch ni lông đen thui đó. Con nhỏ ngồi phịch xuống, tay đang vào nhau, thái độ quay quắt, e dè thục nữ vô cùng. Mở bọc ra đi, không thôi héo chảy nước hết vợ. Không phải. Bạn bè mà, không cần lễ nghĩa gì đâu. Cô cảm thấy hối lỗi là được. Tôi là người rộng lượng mà. Không phải mà. Không phải cái gì? Để tôi xem. Cái gì đây? Thì đó, nói rồi mà. Trong bọc ni lông không phải là sơn hào hải vị, hay tệ nhất cũng được vài trái cam hay ly trà sữa. Đằng này là một cái đèn sạc với cái máy sấy tóc còn mới len ken, nguyên tem. Nhỏ trêu tôi đây mà. Đèn sạc thì đi ăn trộm, còn máy sấy tóc thì làm súng sao? To như vậy thì làm sao nhét vô cặp quần? Lộ ra một khoảng, hở gió ra mất. Sơn, sửa giúp Giang hai cái này đi. Lúc sáng kéo cái hộc ra làm rơi xuống đất. Giờ mở đèn không có sáng, máy sấy tóc không hoạt động. Mai mà không có bể á, một cái của ba, một cái của mẹ, hai người biết được Giang bị ăn chửi á. Cái cảm giác như đang rơi từ trên trời xuống ngay đoạn tiếp đất thì bị dướng đường dây điện vậy. Tôi nhìn con nhỏ với ánh mắt chim bồ câu thiếu chất dinh dưỡng. Thời cơ đến rồi. Chắc ra thuê nhà nghỉ rồi mới sửa được, chứ đây sao sửa. Giang sao đi không? Gần đây có nhà nghỉ nè. Thôi xin lỗi mà. Hả? Đang ngon trấn, tự dưng nhỏ cúi gầm mặt xuống, miệng lý nhí, là bao nhiêu khí phách trong tôi tan biến. Thay vì sự ngạc nhiên đến tột độ, làm gì có chuyện một con nhỏ cứng đầu cương quyết lại dễ dàng mở lời xin lỗi như vậy. Mà thôi, không nên được đà làm tới, lỡ mai phá hỏng mối quan hệ thì nguy. Thật tâm tôi cũng không có để bụng, chỉ là đang diễn cho trọn cái vở, giận dỗi lẫn nhau mà thôi. Thôi, cậu như Sơn chưa nghe gì hết á, tôi mang lên phòng đi rồi sửa. Ngủ đây chút nắng lắm, có gì á thì nhớ hét lên nha, chứ không phải làm vẻ mặt gì đâu. Đồ nghề để trên đó hết rồi. Nhanh lên. Đây nè. Lần đầu tiên bắt thốt được con bạn thân cứng đầu, tự dưng thấy phơi phới vô cùng. Tâm trạng như gió nam thổi qua, Giang lầm lũi theo sau. Vì nhà không có ai cho nên cứ cắm đầu mà đi. Chốc chốc quay lại tôi phải nhịn lắm mới không bật cười. Bộ muốn lên phòng thiệt hả? Ngồi đây chút, đợi Sơn lấy đồ nghề của ba xuống đã. Lâu lắm rồi không đụng vô điện đốm, Âu cũng là ngứa cái nghề. Không biết con nhỏ hậu đậu này như thế nào mà ra nông nổi này. Đèn sạc hiệu Vin Electronics này xịn và đắt tiền vô cùng. Mất 60 phút cho một lần sạc, thời gian sử dụng liên tục lên tới gần 48 tiếng. Ủa mà sao rớt xuống mà không bể hay gì ta? Nó nằm trong hộc tủ á, Giang tìm cái kẹp sách lỡ tay kéo mạnh cho nên rơi cái hộc xuống đất luôn. Mai nó không dở ra, nhưng mà cắm điện thử thì không có chạy, đèn không có sáng nữa. Chiều tối về ba mẹ biết thì mệt lắm. Sơn coi sửa giúp Giang được không? Tự dưng thèm chai C2 với mấy cái bánh bông lan ghê. Con nhỏ đứng dậy ngay lập tức, lẳng lặng ra ngoài, lên ga phóng đi. Không biết làm như vậy có quá đáng hay không, nhưng cảm thấy vui vô cùng. Tự dưng không cần làm gì cũng hết hiểu lầm, cho hành lên hành xuống nữa. Tôi kệ, lỡ rồi thì thôi. Cái máy sấy chắc do va đập mạnh hay sao mà chỗ nút công tắc bị hở mạch một đoạn. Dây điện rời ra, bảo sao lại ngưng hoạt động. Cái này thì dễ, chỉ cần vặn vít nối mạch lại là xong. Còn đèn sạc hiện đại quá, nãy giờ mở ra nhìn vẫn không biết hư chỗ nào. Mạch ổn, cắm thử sạc thì không bật sáng. Lạ thật, cắm thử 10 phút rồi thử lại, xem thế nào cũng được. Gần nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy con nhỏ quay lại. Trong lòng tự dưng thấy bất an, trên đường đi có gặp chuyện gì hay không. Vừa cầm điện thoại lên tính bấm số thì nhỏ gọi tới. Alo, Giang đâu rồi? Tập quá gần đây mà đi đâu lâu vậy? Alo Sơn, cô mơ nè. Bé Giang nó nói á, con mượn cái máy sấy của cô hả? Đem qua giúp cô đi, với cô sấy tóc chuẩn bị đi đám cưới nữa. Dạ con. Mẹ, đưa đây con nói cho. Giang nè, Sơn mượn xong thì đem nhanh qua cho mẹ Giang nha. Nãy đợi lâu quá Giang về trước rồi. Nhanh nha. Dạ rồi, có rồi mẹ. Mượn làm gì mà cũng không biết luôn á. Tôi đứng hình như trời trồng. Mãi gần 2 phút sau, bộ não mới kịp phân tích dữ liệu. Thì ra con nhỏ bại trò, chắc tức tối cái vụ đòi C2 với bánh bông lan đây mà. Không biết bé Hiền có nhúng tay vào hay không. Sao cái mùi nghe nghi nghi quá. Bây giờ cái đèn sạc chưa sửa xong thì làm sao đây? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 14 nhé.